tàn hoa, chia mến bay lá đà, và em cứ xa trong dáng hoa đã đến bên lòng ta. Cùng say mưa trên đường vui, tay ấm bên môi cười, tình yêu thăng hoa trong đất trời, sẽ nắng xuân đang ngập lối. Nắng xuân đã đến đây, cho tình chân chứa vơi đầy, ngàn hoa lá vui xung vầy, cho lòng ta thêm mê say. Niềm hạnh phúc ngọt ngày dâng tràn trong trái tim này, hoa lời ca chứa chan mưa say, cùng xuân phiêu du hết tháng ngày. LOU Vạn Flow, pháo hoa tưng bừng rực sáng thời khắc của đêm 30, già trẻ nam nữ lớn bé cũng đều xinh tươi, yeah. Bánh trưng xanh, câu đối đỏ, gia đình quây quần bên mâm cỗ, cũng là lúc con cái vùng xa dành trọn thời gian về thăm quê nhà. Tiễn chúc nhau an khang tình thương tài lộc, chào mừng năm mới sang, hát vang câu ca xuân mai vàng đào hồng mùa bội thu mơ màng. Cho ly rượu này thêm say, khúc nhạc này thêm hay, cho tâm hồn mình bay bay, vui chơi hết đêm nay. Let's go. Nắng xuân đã đến đây, cho tình chan chứa vơi đầy, ngàn hoa lá vui xuân vầy, cho lòng ta thêm mê say. Đêm mới phút ngất ngây dâng tràn trong trái tim này, hoa lời ca chứa chan mê say.